Lao tiểu quỷ cười quái dị một tiếng, nhìn xem trước mặt nhà ngói, cười nói, đến, nơi này chính là Lao Phu Hào Trạch. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt có ba gian lung lay sắp đổ bùn đất chế tạo nhà ngói, đông đến ngã về tây, giống như là một trận gió liền có thể thổi ngã một dạng. Làm Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, cái kia nhà chính bên trên một miếng ngói phiến rơi xuống, trên mặt đất đập một cái vỡ nát. Đây là Hào Trạch. Lâm Bạch dở khóc dở cười nói ra. Lao tiểu quỷ cười hì hì nói, người thanh niên, ngươi biết cái gì, ổ vàng ổ bạc cũng không bằng chính mình ổ chó. Có lẽ cái này mấy căn phòng trong mắt ngươi là rách mướp địa phương, nhưng trong mắt ta, hắn chính là Hào Trạch. Cho dù có người cầm thiên kim đến mua, ta cũng không bán. Lao tiểu quỷ một mặt nghiêm chỉnh nói ra. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đúng vậy à, các ngươi mỗi ngày, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, chí ít có cái này hai gian nhà ngói, để cho các ngươi biết các ngươi là từ chỗ nào xuất phát, đêm đã khuya, cũng nên biết hướng địa phương nào trở về. Thế nhưng là chúng ta đây, bước vào cái này không an phận thế giới, mỗi một ngày đều tại lang bạt kỳ hồ. Ta đã sớm không biết ta là từ chỗ nào xuất phát, cũng không biết tương lai của ta lại muốn đi tới đâu. Lâm Bạch nhìn xem lão tiểu quỷ cười nói, ngươi so với ta tốt, chí ít ngươi còn có 2-3 tòa nhà ngói, còn có một ngôi nhà, mà ta đây, ngoại trừ kiếm trong tay, không có gì cả. Siêu hô tháng 1, đan điền của ta là địa cầu nở vờ cờ tâm cơ thâm trầm, biết ẩn nhẫn đợi chờ thời cơ, tính toán đâu lại vào đấy. Tâm ngoan thủ lạt chỉ phân biệt kẻ địch không phân biệt nam nữ. Vì hồng nhan một kiếm chém dụng một tòa thần miếu truyền thừa vào năm. Chuyên hay, bá đạo, hãy kiên nhẫn đọc. Chương 2406, một cái tiểu quỷ. Một cái quỷ nghèo. Vào đi. Lao tiểu quỷ đẩy cửa ra, mang theo Lâm Bạch đi vào. Đi vào trong sân, Lâm Bạch lập tức liền ngửi thấy một cỗ gây mũi mùi hôi thối. Trong phòng bếp quá thời hạn đồ ăn, nhà xí bên trong thật lâu không có thanh lý hố phân, còn có trong phòng nhiều năm chưa giặt đệm chăn, bọn hắn đều tại tùy ý tản ra sự kiêu ngạo của bọn họ. Cái này mấy loại hương vị lộn xộn cùng một chỗ, cái này chua xót, khó có thể tin. Lâm Bạch dở khóc dở cười che mũi, nói ra, lão nhân già, ta vẫn là không nổi đi, ta vẫn là đi trên núi để dã thú đem ta tha đi thôi. Cáo tử. Lâm Bạch nói xong ở giữa, liền muốn rời khỏi. Dừng lại, không cho phép đi. Lao tiểu quỷ lập tức liền thét lên Lâm Bạch, nói ra, ta nếu uống rượu của ngươi, ngươi cũng đáp ứng muốn ở tại ta chỗ này, vậy chúng ta cũng không thể thất ngôn. Bằng không mà nói, ngươi để lão tử mặt, như thế nào tại 10 dặm 8 hương lan lộn. Lâm Bạch dở khóc dở cười nói ra, thế nhưng là ngài nơi này, làm sao ở nhà? Nơi này so chuồng bò còn thối. Lâm Bạch nói ra. Lao tiểu quỷ nói, ai nha, vừa rồi chúng ta không phải đàm luận xong chưa? Ta không thu ngươi tiền thuê nhà, ngươi phải giúp ta làm việc. Đi thôi, tiểu hòa tử, đến lượt ngươi biểu hiện được thời điểm đến. Nhanh đi dọn dẹp một chút. Lao tiểu quỷ cười híp mắt nói ra. Lâm Bạch kinh ngạc nói, vậy ngươi để cho ta tới ở ngài nơi này, chính là vì ta giúp ngươi thu thập phòng. Hắc hắc, vậy ngươi nghĩ sao? Lao tiểu quỷ như tên trộm nói, ai nha, tiểu hòa tử, ngươi tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, thu thập một chút phòng thế nào nha, cũng sẽ không để cho ngươi thiếu một khối thịt. Đi thôi, nhiều lời nhiều thời gian như vậy, đều có thể thu thập xong. Nhanh đi. Lao tiểu quỷ thúc giục nói. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi vào trong sân, nhìn một chút, đáy lòng nói ra, còn tốt, cũng không phải rất phiền phức, thu thập cũng rất dễ dàng, cái kia đã như vậy, liền thu thập một chút đi. Lâm Bạch đơn giản thuần thục đem viện tử thu thập đi ra, đem trong phòng bếp hư thối đồ ăn xuất ra đi ném đi, đem trong phòng phát sầu đệm chăn tám, mà Lao tiểu quỷ ôm bầu rượu, ngồi tại ngưỡng cửa. Nhìn xem Lâm Bạch mang mang lục lục. Chờ Lâm Bạch thu thập xong phòng bếp cùng gian phòng sau đó, bây giờ đêm đều đã sâu. Lao tiểu quỷ cười nói, hắc hắc, không nghĩ tới ngươi người trẻ tuổi này vẫn rất tài giỏi nha, mấy cái canh giờ liền dọn dẹp không sai biệt lắm. Lâm Bạch cười khổ nói, chẳng phải là cũng không nhiều dường già. Lao tiểu quỷ nói ra, được rồi, đêm đều đã sâu, ta đói, đi nấu cơm. Lâm Bạch hỏi, lão nhân gia, tha thứ ta nói thẳng, vừa rồi ta tại thu thập phòng bếp thời điểm, phát hiện trong nhà người gạo vạc đều biến thành ổ chuột, cái kia còn có gạo để nấu cơm à. Lao tiểu quỷ nói ra, ta biết nha, cho nên ngươi liền phải nghĩ biện pháp nha. Cái kia đĩa, đi Lý quả phụ nhà yếu điểm gạo trở về. Tại yếu điểm thịt, trọng yếu nhất chính là phải có rượu. Lý quả phụ thế nhưng là ta A nông thôn bên trong nhất biết cất rượu người. Nàng nhúng rượu, là cái nam nhân uống đều biết say. Đi thôi, đi thôi. Lao tiểu quỷ thuốc dục nói. Muốn. Đây không phải là thành tên ăn mày sao? Lâm Bạch sầu mi khổ kiểm nói. Lao tiểu quỷ trừng mắt Lâm Bạch nói ra, cái kia không cần mà nói, làm sao bây giờ? Ngươi một cái quỷ nghèo, ta một cái tiểu quỷ, tất cả mọi người người không có đồng nào, chẳng lẽ lại đói bụng à? Nhanh đi nhanh đi. Lao tiểu quỷ thúc giục nói. Lâm Bạch nói ra, ngươi tại sao không đi? Lao tiểu quỷ dương dương đắc ý nói ra, không phải ta cùng ngươi thổi, cái này mười dặm tám hương có thể muốn tới gạo người ta. Ta đều muốn qua, bây giờ bọn hắn sẽ không cho ta. Ngươi là lần đầu tiên đến Lý Gia Thôn. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, bọn hắn sẽ cho ngươi gạo. Đi thôi. Đừng chậm trễ, đợi lát nữa Lý quả phụ đều ngủ. Đang khi nói chuyện, Lao tiểu quỷ đem một cái chậu nhét vào Lâm Bạch trong ngực, đem Lâm Bạch đẩy ra viện tử đi. Chính là nhà kia hộ gia đình, vẫn sáng đèn cái kia một nhà, đi thôi. Lao tiểu quỷ cho Lâm Bạch chỉ đường nói. Lâm Bạch không thể làm gì than nhẹ một tiếng, cầm đĩa, đi hướng Lý quả phụ cửa, trong miệng cười khổ nói, ai có thể nghĩ ra được, đường đường Đông Châu học cung thánh tử, thế mà luân lạc tới đi muốn gạo đến vào nồi tình trạng. Ai? Nếu là Tiêu Tiêu trông thấy một màn này, nàng sẽ khóc. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười khổ. Làm Lâm Bạch suy nghĩ thời điểm, lại đã đi tới Lý quả phụ trước cửa. Lý quả phụ phòng ở, mặc dù đơn giản, nhưng lại sạch sẽ dị thường. Liền xem như cách vách tường, Lâm Bạch đều có thể ngửi được bên trong căn phòng mùi thơm. Tại Lý quả phụ trước cửa, quanh đi quẩn lại hồi lâu, Lâm Bạch cũng không có dũng khí gõ cửa. Đang lúc Lâm Bạch chuẩn bị đi lúc trở về, Lão tiểu quỷ ghé vào nhà mình tường viện bên trên, đối với Lâm Bạch làm ra một cái ủng hộ thủ thế. Lâm Bạch bất đắc dĩ lại xoay người lại, nhìn về phía Lý quả phụ cửa, than nhẹ một tiếng, tay giơ lên, nhẹ nhàng gõ mấy lần. Xin hỏi. Khu khu khu. Có ai không? Đêm khuya gõ cửa, hơn nữa còn là đập đập một cái quả phụ nhà cửa, Lâm Bạch quả thực có chút xấu hổ. Vừa mới gõ cửa, không lâu sau đó, cửa phòng mở ra một cái khe hở, lộ ra nửa gương mặt. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy Lý quả phụ toàn bộ thân thể đều trốn ở phía sau cửa, chỉ lộ ra nửa gương mặt, cái kia lộ ra một con mắt, có chút sợ hãi cùng lo lắng nhìn xem ngoài cửa Lâm Bạch. Lâm Bạch vội vàng nói, Ê! Tỷ tỷ ngươi tốt, ta ở nhờ tại cái kia lão tiểu quỷ nhà, thế nhưng là trong nhà hắn không có gạo nấu cơm, có thể hay không xin mời tỷ tỷ đã cho thuận tiện, có thể hay không? Có thể hay không? Lâm Bạch thực sự khó mà mở miệng. Trông thấy Lâm Bạch quấn bách như vậy bộ dáng, phía sau cửa Lý quả phụ thanh âm thăm thẳm dễ nghe mà hỏi, muốn gạo nấu cơm sao? Nghe thấy Lý quả phụ kiểu nói này, Lâm Bạch như được đại xá, lúng túng cười nói, thực sự khó mà mở miệng. Ngươi chờ chút. Lý quả phụ sau khi nói xong, đóng cửa lại. Sau đó Lâm Bạch chỉ nghe thấy Lý quả phụ trong nhà chuyên đến một trận cực tốc chạy thanh âm. Lâm Bạch chờ đợi, trong lòng cười nói, trong đêm Lý quả phụ, hoàn toàn không có ban ngày như vậy bưu hãn cùng tay cú, đến thật là có mấy phần nữ hài tử ngượng ngùng. Không bao lâu, đóng chặt cửa, lần nữa mở ra một cái khe hở. Lý quả phụ vẫn như cũ lộ ra nửa gương mặt, nhưng từ cửa trong khe hở, vươn ra một cái trắng non rủ cánh tay của người, đem một chậu gạo đưa ra đến. Lâm Bạch trông thấy Lý Quả Phụ cánh tay, trắng non như ngọc, thổi qua liền phá, hoàn toàn không có nông phụ như vậy thô ráp. Ta vừa rồi tại tắm rửa, thực sự không tiện để cho người tiến đến. Những này gạo, ngươi lấy về nấu đi. Lý Quả Phụ sẽ chậm rãi một chậu gạo đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch đón lấy về sau, nói ra, đa tạ tỷ tỷ. Nếu tỷ tỷ đang tắm, vậy ta sẽ không quấy rầy. Cáo tử. Lâm Bạch bưng đĩa, đi trở về lao tiểu quỷ nhà đi. Uy làm Lâm Bạch vừa mới đi ra, Lý Quả Phụ trốn ở cửa ra và hô. Lâm Bạch ở dưới bóng đêm, có chút quay đầu, nhìn về phía Lý Quả Phụ, thế nào? Lý Quả Phụ nói, các ngươi hai cái ăn những này gạo, nếu là không đủ, sau đó có thể tại qua đây lấy một điểm. Lâm Bạch nghe chút, trong lòng ấm áp, cười nói, đa tạ, ta nghĩ hẳn là đủ. Nói xong, Lâm Bạch đi hướng lao tiểu quỷ nhà. Lý Quả Phụ lại đóng chặt lên cửa phòng. Thế nào? Nhìn thấy Lý Quả Phụ không có. Đây chính là lão phu đưa cho ngươi phúc lợi nha. Cái kia Lý Quả Phụ có xinh đẹp hay không, có đẹp hay không, ngươi tâm động không hành động. Lao tiểu quỷ nhìn xem Lâm Bạch đi tới, một mặt vui vẻ cười nói. Lâm Bạch tức giận đem gạo để lên bàn, bất đắc dĩ nói, có đẹp hay không ta không biết, nhưng lúng túng thật là quá lúng túng. Lần sau loại chuyện này, ta cũng không đi. Lao tiểu quỷ tức giận nói ra, ngươi cái này cá gỗ suy nghĩ, ta là cho ngươi đi muốn gạo sao. Ta là cho ngươi đi xem chúng ta thôn đệ nhất mỹ nhân, ngươi còn không cảm tạ lão tử còn chưa tính, còn đem lão tử hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Nhanh đi tắm gạo vào nồi nấu cơm, ta đã sớm đói bụng. Lão tiểu quỷ thuốc dục nói. Lâm Bạch bất đắc dĩ đi vào phòng bếp đi, đem tắm gạo vào nồi, bắt đầu nấu cơm. Đang nấu cơm thời điểm, Lâm Bạch cau mày nói ra, kỳ quái. Chẳng biết tại sao, lòng ta đột nhiên yên tĩnh lại. Hôm nay một ngày, ta không có cảm giác được võ đạo giới ngươi lừa ta gạt. Không có cảm giác được cự thần tổ cáp lực. Lòng ta, giống như yên tĩnh lại. Đây là một loại cảnh giới gì, càng như thế kỳ quái. Mà ngay một khắc này, Lâm Bạch không biết, hắn tại Đông Châu học cùng tư quá nhai bên trên lĩnh ngộ được tật phong ý cảnh. Giờ phút này từ sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Siêu hô tháng 1. Đan điền của ta là địa cầu nở vờ cờ tâm cơ thâm trầm, biết ẩn nhẫn đợi chờ thời cơ, tính toán đâu lại vào đấy, tâm ngoan thủ lạt chỉ phân biệt kẻ địch không phân biệt nam nữ. Vì hồng nhan một kiếm chém dụng một tòa thần miếu truyền thừa vào năm. Chuyên hay, bá đạo, hãy kiên nhẫn đọc. Chương 2407, Lý Gia Thôn sinh hoạt. Lâm Bạch tắm gạo vào nồi, thật đơn giản nấu một bữa cơm, bưng lên bàn. Cùng lao tiểu quỷ ăn một chút. Đây cũng là một bữa cơm đi. Chỉ bất quá cái bàn này bên trên, ngoại trừ cơm trắng bên ngoài, liền chỉ có một ít rượu, liền ăn thịt cũng không có nhìn thấy một cái. Cơm nước xong xuôi, lao tiểu quỷ ôm bầu rượu liền tựa ở trên khung cửa liền ngủ tiếp đi. Lâm Bạch thu thập một chút, trở lại trong phòng của mình, ngã xuống giường, thơm ngọt tiếp đi. Thẳng đến sáng sớm hôm sau. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi xuống, tỉnh lại ngủ say Lâm Bạch. Ta thế mà ngủ thiếp đi. Đã nhiều năm như vậy, rất lâu không có ngủ. Lâm Bạch tỉnh lại sau đó, đi vào trong sân, trông thấy người của Lý Gia Thôn bọn họ, lại bắt đầu mới một ngày bận rộn. Lên núi săn thú đã đi săn. Nghề nông đi nghề nông. Giặt quần áo đi giặt quần áo. Ngược lại là Lâm Bạch, không có việc gì. Lâm Bạch đứng trong sân, trông thấy Lý Quả Phụ đêm qua rửa sạch áo ngoài lấy ra phơi. Nhưng Lý Quả Phụ trông thấy Lâm Bạch thời điểm, khẽ gật đầu cười một tiếng. Lý Gia Thôn này tựa hồ không có bởi vì Lâm Bạch đến, mà thay đổi sinh hoạt. Cuộc sống như vậy, Lâm Bạch qua 5 ngày. Mỗi một ngày lúc ăn cơm, lão tiểu quỷ liền giật dây Lâm Bạch đi Lý Quả Phụ chỗ nào muốn gạo. Sau đó, Lâm Bạch cũng đi qua mấy lần. Nhưng cuối cùng cũng là có chút ngượng ngùng. Một ngày này bình minh, Lâm Bạch thu thập thỏa đáng, từ trong nhà lấy ra cung tiễn, chuẩn bị rời đi. Lao tiểu quỷ nhìn xem Lâm Bạch tò mò hỏi, ngươi muốn đi làm gì? Lâm Bạch con cung tiễn,

thế mà có thể so với nửa cái Đông Châu lớn nhỏ. Ha ha, khó trách nguyên ma cùng nguyên tổ bọn hắn những này thượng giới người, đều gọi hô man cổ đại lục vì hạ giới thế gian. Quả nhiên, trong mắt bọn họ, man cổ đại lục chính là một viên trong biển cắt hạt cát, tại khổng lồ linh giới trước mặt, là như vậy không có ý nghĩa tồn tại. Linh giới một tòa sơn mạch, liền có thể so với nửa cái Đông Châu. Cái kia linh giới cương vực, là có gì hắn khổng lồ. Lâm Bạch trong lòng tràn đầy chấn kinh. Đồng thời, Lâm Bạch giờ phút này cũng đối linh giới tràn ngập tò mò cùng hướng tới. Cự thần tộc tại linh giới. Lăng thiên tử tại linh giới. Tam sư huynh Lê Sơn Thanh cũng tại linh giới. Lăng thiên tử mặt khác hai cái đệ tử, đoán chừng cũng tại linh giới. Mà tương lai, Lâm Bạch cũng nhất định phải đi linh giới. Đi xuống đỉnh núi, Lý Bất Tranh mang theo Lâm Bạch đi tại Lý Gia bên trong khu cung điện. Lý Gia bây giờ sinh hoạt tại Côn Khư tộc nhân, có một hơn trăm vạn. Trong đó, đại đa số đều là chi thứ cùng chi hệ đệ tử. Chủ mạch người, rất rất ít. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lý Bất Tranh cười nói, Côn Khư có Côn Khư quy củ. Lý Gia gia chủ nhất mạch, vì Lý Gia chủ mạch, cũng xưng là đích truyền nhất mạch. Chi thứ, là chỉ Lý Gia mặt khác liên hệ máu mủ hơi gần đệ tử. Chi hệ, là chỉ Côn Khư nữ tử gả ra ngoài, cũng hoặc là ở rể Côn Khư võ giả. Bây giờ chủ mạch nhân số không nhiều, chi thứ có 10 vạn người, mà mặt khác Côn Khư đệ tử, cơ bản đều là chi hệ. Trước đó chúng ta đi Đông Châu học cung luận đạo thời điểm, Lâm Huynh thấy qua Lý Đạo Duyên, người này chính là chi thứ bên trong, tương đối kiệt xuất đệ tử. Lý Bất Tranh vì Lâm Bạch giải thích nói. Chương 2414, Côn Khư 72 thuật. Đi tại dãy cung điện ở giữa, Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh đàm tiếu lấy. Lý Bất Tranh chậm rãi vì Lâm Bạch giảng giải Côn Khư lịch sử. Thiếu gia chủ tốt. Gặp qua thiếu gia chủ, tại từng tòa dãy cung điện ở giữa, không ngừng bận rộn võ giả, đang nhìn gặp Lý Bất Tranh sau đó, đều là nhao nhao gật đầu xoay người hành lễ. Mà Lý Bất Tranh cũng là mỉm cười gật đầu đáp lại. Lâm Bạch cười nói, ngươi thế mà còn là Côn Khư thiếu gia chủ. Lý Bất Tranh cười nói, bây giờ Côn Khư đích truyền nhất mạch, cũng chỉ có ta cùng muội muội ta hai người, dựa theo Côn Khư quy củ. Muội muội sớm muộn đều muốn xuất giá, cho nên ta tương lai chính là Côn Khư chi chủ. Thiếu gia chủ, kỳ thật thì tương đương với là ngoại giới xưng hô thánh tử mà thôi. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, thì ra là thế. Côn Khư chủ mạch, nhân tài tàn lụi đến tận đây sao? Thế mà chỉ có ngươi cùng muội muội của ngươi hai người. Chẳng lẽ phụ thân ngươi liền không có hắn huynh đệ tỷ muội của hắn? Nghe thấy lời này, Lý Bất Tranh bước chân có chút dừng lại, sau đó cười nói, không có. Lâm Bạch nhìn xem Lý Bất Tranh, mặc dù hắn nói không có, nhưng là Lâm Bạch rõ ràng nhìn ra được, Lý Bất Tranh trong ánh mắt có chút né tránh, hắn tựa như là không quá muốn trả lời vấn đề này. Nhìn thấy Lý Bất Tranh né tránh, Lâm Bạch cũng là không có hỏi nhiều. Côn Khư bên trong, lấy tộc nhân thân phận địa vị bất đồng. Phân làm ba cái khu cư trú vực, chi hệ khu vực, chi thứ khu vực, chủ mạch khu vực hạch tâm. Lâm Huynh, ngươi mặc dù là Đông Châu học cung thánh tử, được thỉnh mời đến Côn Khư tu luyện, nhưng ta là không thể để cho ngươi tiến vào khu vực hạch tâm ở lại, cũng chỉ có thể để cho ngươi trước ở tại chi thứ khu vực bên trong. Ta trước dẫn ngươi đi chỗ ở của ngươi đi. Lý Bất Tranh lập tức nói sang chuyện khác. Được rồi. Lâm Bạch gật đầu, đi theo Lý Bất Tranh mà đi. Đương Lâm Bạch tiến lên không lâu, liền trông thấy phía trước có một đám tu vi cường đại võ giả, nổi giận đùng đùng nghĩ đến cái này một mảnh dãy cung điện bên ngoài mà đi. Đi một chút, nhất định phải đi hảo hảo giáo huấn bọn này rùa đen vương bắt đản. Không sai, để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Nay một đám võ giả nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Lý Bất Tranh nhìn lên, lúc này âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi lớn như vậy nộ khí, là muốn đi chỗ nào nha? Này một đám võ giả nhìn thấy Lý Bất Tranh, sắc mặt có chút giật mình, vội vàng dựa đi tới, ôm quyền hô, gặp qua thiếu gia chủ. Lý Bất Tranh khẽ gật đầu, đã xảy ra chuyện gì? Này một đám võ giả bên trong, một cái tử nghịch cảnh cường giả nói ra, thiếu gia chủ, vừa mới nhận được tin tức, Long Sơn phủ cận dược viện con bị thiên đao bộ lạc người cướp sạch, chết rồi chúng ta thật nhiều huynh đệ. Không phải sao, chúng ta dự định đi qua giết hắn một cái hồi mã thương. Lý Bất Tranh nhíu mày, Long Sơn phủ cận dược viên. Đi thôi. Lý Bất Tranh nhàn nhạt gật đầu nói. Đúng, thiếu gia chủ. Lúc này, này một đám nháy mắt đi xa. Lâm Bạch một nhóm người này đi sau đó, lúc này mới đi lên hỏi, thiên đao bộ lạc, là cái gì? Lý Bất Tranh khẽ cười nói, Lâm Huynh, Côn Khư lớn như vậy địa phương, mặc dù Lý gia ở trong Côn Khư chính là bá chủ, nhưng là cũng có hắn thế lực của hắn. Tỷ như nói, bây giờ ở bên ngoài liền có hơn 100 cái bộ lạc sinh tồn lấy. Cái này hơn 100 cái bộ lạc, chính là năm đó Côn Khư phía trên thổ dân, đó chính là nói, bọn hắn đã từng là linh giới võ giả. Đáng tiếc, năm đó cự thần tộc cùng thôn thiên tộc tại Côn Khư Sơn phụ cận đại chiến, dẫn đến nơi đây cường giả cơ hồ toàn bộ bị giết, chỉ để lại một chút nhỏ yếu võ giả, đi theo Côn Khư Sơn chìm vào hư không. Chờ ta Lý gia tiên tổ đến nơi đây sau đó, nhất cử quật khởi, khống chế Côn Khư. Lúc ấy ta Lý gia còn yếu kém, cũng không có lực lượng hoàn toàn nhổ những này linh giới võ giả. Thế là, Lý gia tiên tổ liền cùng bọn hắn ước định, vẽ vị giới, vĩnh viễn không xâm lấn. Theo về sau, những này linh giới võ giả bắt đầu hội tụ vào một chỗ, từ từ ở trong Côn Khư, tạo thành 108 cái đại bộ lạc. Thiên đao bộ lạc, chính là cái này 108 cái lớn trong bộ lạc, tương đối cường đại một cái bộ lạc. Bọn hắn nằm ngộng cũng nhớ muốn lật đổ Lý gia, sau đó xông ra Côn Khư, mang theo Côn Khư Sơn, quay về linh giới. Cho nên, tại cái này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, Lý gia cũng cùng bọn hắn đánh không ít chiến tranh đâu. Lý Bất Tranh khẽ cười nói. Đi thôi, Lâm Huynh, đây đều là Côn Khư sự tình. Ngươi đến Côn Khư là tới tu luyện, không cần tham gia Côn Khư cùng bộ lạc ở giữa tranh đấu. Phía trước chính là chi thứ khu vực. Lý Bất Tranh tiếp tục mang theo Lâm Bạch đi về phía trước. Lâm Bạch đi theo Lý Bất Tranh, đi tới một tòa núi cao trước đó, đi tới. Trên núi lớn, có một tòa dơ cao đám mây cung điện. Nơi này chính là Mây Thiên Sơn. Chính là ta Côn Khư lần này đặc biệt vì Đông Châu học cung thánh tử chuẩn bị chỗ cư trụ. Dựa theo Côn Khư quy củ, Lâm Huynh, ngươi có thể tại Côn Khư tu luyện một năm, cái này thời gian một năm, ngươi đều nhất định muốn ở tại Mây trên Thiên Sơn. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt, ta hiểu được. Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh cùng nhau đi vào Mây trên Thiên Sơn, tại trong cung điện, ngồi xuống tán gẫu. Côn Khư bên trong tài nguyên tu luyện cực kỳ nhiều. Lâm Huynh, ngươi đến xem. Lý Bất Tranh đứng tại Mây Thiên Sơn phía trên, ngẩng đầu ngắm nhìn xa xa một tòa cao vút trong mây tháp lâu. Lâm Bạch đứng tại Lý Bất Tranh bên người, xa xa nhìn lại. Cái kia một tòa tháp lâu, tên là Côn Khư Tháp, ở vào Côn Khư Lý gia tộc người trung tâm nhất chi địa. Trong đó điển tàng lấy ta Côn Khư Lý gia tại Côn Khư này bên trong thu thập thiên tài địa bảo, trong đó công pháp, linh dược, đan dược, nhiều vô số kể. Mỗi một cái Lý gia đệ tử, đều có thể tiến vào Côn Khư tháp bên trong hối đoái tài nguyên tu luyện. Nhưng là muốn hối đoái tài nguyên tu luyện, nhất định phải vì Lý gia xuất lực. Ở trong Côn Khư, điểm cống hiến là thông dụng tiền tệ. Có điểm cống hiến, liền có thể ở trong Côn Khư tháp đổi được ngươi hết thể tài nguyên tu luyện. Điểm này, Lâm Huynh hẳn là rõ ràng, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Lý Bất Tranh vừa cười vừa nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói ra, cái này ta tự nhiên biết. Lý Bất Tranh tiếp tục nói, ta Côn Khư bên trong có 72 thuật, chính là Côn Khư Lý gia không truyền ra ngoài bí kỹ, bây giờ cũng đặt ở Côn Khư tháp bên trong. Nếu là Lâm Huynh cố ý nguyện mà nói, tương lai thời gian một năm bên trong, có thể cố gắng đi đạt được một chút điểm cống hiến, hối đoái 72 thuật một trong. Côn Khư 72 thuật. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, sáng lên một tia tò mò. Lý Bất Tranh cười nói, giống như, Côn Khư 72 thuật,